Đế Bá, chương 1614, toái thiết 2. Góc truyện audio.com. Phải biết, thiên đế ấn của Lý Thất Dạ là đem trước hỏa đế Lô Thác ấn xuống. Đế hỏa vừa ra, mặc dù so với trước hỏa đế Lô chân chính có khoảng cách nhất định. Nhưng mà, uy lực y nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Dạng đế hỏa này tùy thời đều có thể thiêu hủy một đại giáo. Hiện tại đế hỏa này căn bản đốt không nổi. Mở, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng. Trước hỏa đế Lô biến đổi. Vô tận đế uy tứ ngược lấy thời không này. Rốt cục, Lý Thất Dạ đánh ra thiên diệt. Nghiệp chướng đế hỏa, đế uy tứ ngược, uy lực của nghiệp chướng đế hỏa vô cùng dọa người. Có thể đốt xuyên thời không? Một điểm hỏa tinh cũng có thể hủy diệt một đại giáo cương quốc. Nhưng mà, từng khối toái thiết này ở dưới nghiệp chướng đế hỏa đốt cháy. Y nguyên biến hóa không lớn. Sau khi nghiệp chướng đế hỏa đốt cháy rất lâu, từng khối toái thiết này mới bắt đầu biến đỏ mà thôi. Khó lường, đích thật là đủ cứng. Bất quá, ta chính là muốn đồ vật như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lẩm bẩm nói ra, thế gian, lửa khác chỉ sợ là đốt không được ngươi. Bất quá, rất khéo chính là, ta có một kiện đồ vật. Nói xong, chậm rãi lấy ra thanh đăng. Thanh đăng cổ phác, hắc hỏa trên thanh đăng chập chờn bất định. Tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mở cho ta, Lý Thất Dạ thét dài. Lấy thôi sán nhất kích tế ra thanh đăng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc hỏa đốt cháy vạn vật. Dưới một kích tối cường, ngay cả thời gian cũng bị thiêu hủy. Mảnh không gian này trong nháy mắt bị thiêu hủy, không có gì có thể ngăn cản hắc hỏa của thanh đăng. Nếu trên trời có thiên, chỉ sợ hắc hỏa này cũng có thể đem nó đốt cháy. Một kích này thật sự là quá cường đại, thần hoàng cũng sẽ bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Rốt cục, ở dưới hắc hỏa một lần lại một lần đốt cháy, từng khối toái thiết kia bắt đầu hòa tan. Lúc này, Lý Thất Dạ vận chuyển công pháp. Tứ đại thể phách hiển hiện, chấn ngục thần thể, phi tiên thể, phá khung phủ thể, vô cấu thể đều nhất nhất nổi lên. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, miệng hát thiên kinh, pháp tắc huyền diệu nhất thâm ảo nhất thế gian hiển hiện. Từng đạo pháp tắc bị lạc ấn bên trong toái thiết đã bắt đầu hòa tan. Lý Thất Dạ chấp trưởng thanh đăng, vận chuyển pháp tắc vô thượng thế gian. Một lần lại một lần luyện hóa từng khối toái thiết, ở trong thời không này, không có nhật nguyệt, cũng không biết là qua bao lâu, từng khối toái thiết kia rốt cục bị Lý Thất Dạ luyện thành. Lúc này, Lý Thất Dạ buông ra tất cả mệnh cung, trong một hồi tiếng nổ vang, sau lưng Lý Thất Dạ hiện lên một phương quốc độ, ở chỗ này, huyết khí vô cùng vô tận, tựa hồ nơi này là huyết hải quốc độ cường đại nhất thế gian. Huyết khí mênh mông như vậy, đó cũng không phải huyết khí bản thân Lý Thất Dạ, mà là đến từ huyết trì của huyết tổ thủy địa cùng tiên huyết thần quốc của huyết ma tộc. Đồ vật tốt như vậy, vừa vặn dùng để uẩn dưỡng, Lý Thất Dạ thì thào nói. Huyết trì, truyền thuyết chính là đến từ huyết tộc thủy tổ, mà tiên huyết thần quốc, chính là đến từ tiên đế. Hai loại huyết này, Lý Thất Dạ là hao tốn rất nhiều tâm huyết mới hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại, dạng biển máu này vừa vặn cần dùng tới. Lý Thất Dạ đem vật đã luyện hóa tốt bỏ vào, lấy thể thư chân văn một lần lại một lần tế luyện. Thời điểm Lý Thất Dạ ở trong không gian tịch mịch tế luyện, Phật Thành lại một lần nữa náo nhiệt lên. Tại Phật Thành, một tin tức truyền ra, lập tức, để Phật Thành càng thêm náo nhiệt, sứ giả phi tiên giáo đến Phật Thành. Một tin tức tựa như đã mọc cánh truyền khắp Phật Thành. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người trong lòng không khỏi vì đó chấn động, có đại hiền thế hệ trước lẩm bẩm nói ra, phi tiên giáo, rốt cuộc đã tới, sứ giả phi tiên giáo tới, nhưng mà, không có cao lạnh như trong tưởng tượng của mọi người, hắn lấy tư thái tương đối ít nổi danh tới Phật Thành. Tuần tự đi bái phỏng Đạp Không Sơn cửu kiếm lão nhân, Hoành Thiên Thần Sơn lão thần tiên, các hạng người vô địch. Không hề nghi ngờ, thái độ khiêm nhường của sứ giả phi tiên giáo được Đạp Không Sơn, Hoành Thiên Thần Sơn cùng rất nhiều đế thống tiên môn cường đại ưa thích. Ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn, rất nhiều đế thống tiên môn cường đại như Đạp Không Sơn đều cùng sứ giả của Phi Tiên Giáo lui tới mất thiết. Coi như là Cửu Kiếm lão nhân cũng tự mình tiếp kiến sứ giả Phi Tiên Giáo. Một thế này, Phi Tiên Giáo thật là muốn làm lớn một phen. Nhìn thấy sứ giả Phi Tiên Giáo mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lập tức cùng rất nhiều đế thống tiên môn kéo xong quan hệ. Cái này khiến một ít đại giáo lão tổ ý thức được cái gì? Phi Tiên Giáo, một môn ngũ đế, có thể nói là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng mà, sứ giả Phi Tiên Giáo hạ thấp tư thái, lập tức kết giao rất nhiều đế thống tiên môn. Cái này khiến nhân vật cấp bậc lão tổ minh bạch sứ giả Phi Tiên Giáo thực sự không phải là tới lui vội vàng, mà là muốn lâu dài đóng giữ tại nhân hoàng giới. Một thế này, Phi Tiên Giáo tất có người tranh giành thiên mệnh, có đại nhân vật thế hệ trước cuối cùng minh bạch một việc. Sau khi sứ giả Phi Tiên Giáo tới không lâu, Phật Thành tới hai nữ tử rất để cho người ta chú mục. Hai nữ tử đều là phong thái tuyệt thế. Một cái ôm ấp trường kiếm, một cái ôm ấp trường đao. Hai nữ tử bất luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành một phong cảnh xinh đẹp. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, bên trong Phật Thành có người nhận biết hai nữ tử tuyệt thế này. Khi thấy hai nữ tử này, không khỏi lầm bầm nói ra, hung nhân Lý Thất Dạ muốn tới, đệ nhất hung nhân muốn tới Phật Thành. Mặc dù không có nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhưng mà, tin tức này đã nổ tung cả Phật Thành, đệ nhất hung nhân cũng muốn tới. Nghe được tin tức như vậy, Phật Thành lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt. Có người nói ra, lần này náo nhiệt, đệ nhất hung nhân từ trước đến nay đều là mặt ai cũng không bán. Một lời không hợp liền đại sát bát phương, lần này nhìn một chút ai có thể ngăn cản bộ pháp của đệ nhất hung nhân. Nghe được đệ nhất hung nhân muốn tới Phật Thành, có người mừng, có người buồn, càng là có người cười trên nỗi đau của người khác. Rất nhiều người biết, có tuyệt thế thiên tài gặp được khắc tinh, đệ nhất hung nhân đến, tuyệt đối là mưa gió toàn thành. Đệ nhất hung nhân đi tới chỗ nào, nơi đó chính là gió tanh mưa máu. Lần này cũng không biết là ai sẽ xui xẻo. Có người lấy tư thái xem trò vui nói ra, gần đây Tà Phật cùng Nam để lấn át danh tiếng của tất cả mọi người. Mà đệ nhất hung nhân điệu thấp, kém chút liền để người quên đi hắn tồn tại. Hôm nay, truyền thuyết đệ nhất hung nhân muốn tới Phật Thành, thoáng một cái đâm kích thần kinh của mọi người. Bởi vì mọi người đều biết, trước đó không lâu đệ nhất hung nhân cùng huyết tộc kết thù. Đệ nhất hung nhân không chỉ giết nữ nhi của huyết tỷ tiên đế Bạo Phong Thần, còn đồ diệt huyết ma tộc. Cách chương.